Tên này võ hoàng thấy được Lâm Vân đại thủ, vừa nghĩ muốn há miệng cắn xuống. Cái này đạo năng lượng sóng xung kích đã ngưng tụ hoàn thành. Trong nháy mắt, nhất đạo kim sắc cột sáng, trực tiếp xuyên thủng hắn chỉnh cái đầu. Mà Lâm Vân sau lưng, kia nhị cái bộ xương màu đen, đã bị kia mấy chục nói hỏa diễm kiếm khí, thiết cắt thành mảnh vỡ, biến thành từng khối xương vỡ. Lâm Vân toàn thân dính đầy hiến máu, hắn cứ như vậy đứng thẳng tại trong giữa không trung, chung quanh còn lại người, vậy mà không có một cái nào người dám tiến lên nữa một bước. Huyết sắc trường tiên. Nhưng vào lúc này, đầu kia huyết sắc biên bức biến thành một đầu hắc sắc trường tiên, Á Thác Ti tay nắm lấy huyết sắc trường tiên, hướng phía Lâm Vân quất đi qua. Trường tiên trong hư không không ngừng bạo hưởng, trong nháy mắt tự quất về phía Lâm Vân mặt. Lâm Vân sắc mặt không thay đổi, đưa tay trái ra, trong nháy mắt tự cầm đầu này huyết sắc trường tiên. Vạn bức xâm thực. Á Thác Ti lập tức buông lỏng ra huyết sắc trường tiên, theo thanh âm của hắn, huyết sắc trường tiên trong nháy mắt liền biến thành từng đợt hắc vụ. Kia hắc trong sương mù, vô số cỡ nhỏ huyết sắc biên bức phi ra, nhào về phía Lâm Vân. Còn lại võ hoàng thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhao nhao xông về Lâm Vân, nghĩ muốn nhất cử đem Lâm Vân cầm xuống. Đột nhiên, Lâm Vân tự bị cái này bầy biên bức vây ở trong đó, giống như nhất cái cự đại hắc sắc lao tù, đem Lâm Vân bao phủ tại trong đó. Trừ bỏ Á Thác Ti, còn lại ba tên võ hoàng các hiển thần thông, không có một cái nào người lưu thủ, toàn bộ đều sử xuất mình toàn cường một chiêu, đánh phía biên bức trong đám Lâm Vân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy kia huyết sắc biên bức trong đám, Lâm Vân thân ảnh đột nhiên nhảy lên mà lên, vẻn vẹn còn không ở nhất giây, liền đã đột phá cái này bầy huyết sắc biên bức. Cùng lúc đó, kia huyết sắc biên bức trong đám không biết xảy ra chuyện gì, kia bầy huyết sắc biên bức bầy, trong nháy mắt liền biến thành trận trận hắc vụ. Toàn bộ người trong nháy mắt đều bị dại ra, chỉ thấy kia nguyên bản huyết sắc biên bức trong đám trung ương, vậy mà xuất hiện một cái Lâm Vân lưu lại hư ảnh. Cái kia Lâm Vân hư ảnh, hướng phía trước giơ lên ác ma chi kiếm, sau đó liền ngút trời mà bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 8. Vạn phần một trong giây thời gian bên trong, Lâm Vân đã vung ra mấy trăm kiếm. Mấy trăm đạo kiếm khí tại Lâm Vân nhảy lên mà trước thời điểm, liền đã xuất hiện ở hư ảnh vừa mới tồn tại cái chỗ kia. Mấy trăm đạo kiếm khí đem huyết sắc biên bức bầy toàn bộ xoắn nát, lại như ngừng lại nguyên địa, răng khắp nơi, tạo thành một chương to lớn kiếm khí lưới. Phá! Thiên không bên trong Lâm Vân khoát tay nhất chỉ, kia dày đặc kiếm khí lưới, đánh phía đứng chung một chỗ kia ba tên võ hoàng. Cái này kiếm khí lưới dày đặc trình độ, cho dù là mạnh như Long Vũ Tích, cũng là tránh cũng không thể tránh. Hơn đừng nói mấy cái này chỉ có 4 cấp võ hoàng cảnh giới ra hòa. Cái này ba tên võ hoàng căn bản không có mặc cho gì tránh né không gian. Cứ như vậy, bị chương này to lớn kiếm khí lưới cướp qua. Thiên không bên trong Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, phảng phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Á Thác Ti há to miệng, nhìn xem phía trước mình kia ba tên võ hoàng. Cái này ba tên võ hoàng cứ như vậy đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng. Dần dần, thẳng ở tấm kia kiếm khí lưới biến mất, cái này ba cái võ hoàng thân thể bên trên, xuất hiện tơ nhện vết rách. Ba cái người thân thể, đều biến thành từng khối khối thịt, trong nháy mắt tự sụp đổ, rơi vào mặt đất bên trên, tạo thành một cái vũng máu. Á Thác Ti nuốt từng ngụm thủy, hoàn toàn tự bị Lâm Vân làm cho sợ hãi. Lúc này, thiên không bên trong Lâm Vân đã xuất hiện ở phía sau hắn. Á Thác Ti ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đỉnh đầu trước căn bản không có người, mà trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy một đạo hàn quang thiểm qua. Một giây sau, nhất đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, trực tiếp đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa. Lâm Vân không hề quay đầu lại, đẩy ra kia hai phiến có chút khép hờ đại môn, đi vào. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, phảng phất là một cái lãnh chúa tại dò xét lãnh địa của hắn, không chút hoang mang. Tiến vào phủ đệ về sau, đập vào mặt, chính là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi còn có thi thể hư thối vị đạo. Lâm Vân bất vi sở động, xuyên qua hành lang về sâu thấy được một cái đại viện. Trong đại viện, khắp nơi đều có tiên huyết, mùi máu tươi, chính là từ nơi này phát ra. Một mảnh hồ nước bên cạnh, trong đó nổi lơ lửng mấy chục cổ thi thể, tiên huyết hoàn toàn tràn đầy toàn bộ hồ nước, hư thối vị đạo bốn phía, lộ ra vô cùng kinh khủng. Nếu là còn mặt khác có người ở chỗ này, nhất định sẽ 10 phần hoảng sợ, bởi vì nằm tại cái này trong hồ nước thi thể, toàn bộ đều là võ hoàng cảnh giới cường giả. Một người mặc hắc sắc áo khoác, đầu bảng mã vĩ, sắc mặt trắng bệch nam tử, ngồi xếp bằng tại hồ nước phiến, đưa tay lay động lấy huyết trì, kích thích thi thể. Một màn này nhìn, nam tử kia diện mục, vậy mà như cùng một cái tuyền lâm nhà sĩ, tuyệt không một chút gian tà ma đồ khí tượng. Lâm Vân không có mở miệng, cứ như vậy nhìn xem nam tử này. Lý Tiểu Nhị, bất tử thánh điện điện chủ, cũng không phải là hắn có thể đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp, chỉ là Lâm Vân ở trong nội tâm, đối cái này không giống người người, nhiều hơn một tia hiếu kỳ cảm giác. Ngài đã tới, tôn kính Lâm Vân đại nhân, xem ra Á Thác Ti đã chết. Lý Tiểu Nhị ngước nhìn Lâm Vân, mặt lộ vẻ cười sắc mặt, đối Lâm Vân cung kính hành lễ một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, gặp lại Lý Tiểu Nhị Long Hồ Thành, Vương Phủ. Lý Tiểu Nhị mở miệng nói câu nói này, để Lâm Vân hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không chớp mắt nhìn xem Lý Tiểu Nhị, trầm mặc không nói. Lý Tiểu Nhị từ bên hồ nước đứng lên, hướng phía Lâm Vân cung cung kính kính thi lễ một cái. Ánh mắt kia, giống như là một cái thành kính tín đồ. Lâm Vân nhíu mày, trong lòng không biết nên làm gì cảm giác muốn. Lý Tiểu Nhị trong miệng, Lâm Vân đại nhân, không phải là cái kia một người độc chiến thập bát võ hoàng Lâm Vân, mà là cái kia kiếp trước thống lĩnh vạn cổ thần điện thất nhãn tôn giả, võ đế Lâm Vân. Là lúc nào biết đến? Lâm Vân trong lòng lóe lên dạng này một cái nghi vấn. Cho tới nay, hắn đều cố ý ẩn giấu đi kiếp trước thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa có người nhận ra thân phận của hắn. Nếu là hắn tồn tại bị tứ đế biết rồi, với năng lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không có khả năng tại một cái võ đế thủ hạ sống sót, thậm chí chỉ muốn một cái võ tôn, có thể giống dẫm chết một con run dế tùy ý dẫm chết hắn. Không biết nên gọi ngài thất nhãn tôn giả, võ đế Lâm Vân, lại hoặc là đến từ thiên vũ đại lục võ tông Lâm Vân đâu. Lý Tiểu Nhị trầm âm thanh ngâm khẽ đạo, cái kia ôn hòa tiếng nói, còn có cặp kia mắt trong vắt thoải mái. Hoàn toàn cùng hôm qua thiên hay là hôm nay tại dưới lôi đài cái kia Lý Tiểu Nhị, hoàn toàn khác biệt. Lâm Vân yên lặng, trước kia là khinh thường tại trở về đáp loại này người vấn đề, hiện tại là không biết nên như gì trở về đáp. Hắn trọng sinh đến bây giờ, lần thứ nhất cảm giác ở lá bài tẩy của mình bị hắn xem thấu, loại cảm giác này, 10 phần không tốt. Chỗ với là ám sát hội trưởng cứu được ngươi. Hồi lâu sau, Lâm Vân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tiểu Nhị, biểu lộ trước nhìn không nhậm chức gì gợn sóng. Hội trưởng, nghe ở Lâm Vân, Lý Tiểu Nhị cười lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, cười nói, cũng thế, cũng không phải. Lý Tiểu Nhị trả lời, càng làm cho Lâm Vân lâm vào hoang mang bên trong. Hắn cho tới nay, đều đang hoài nghi một việc, đó chính là ám sát hội đến tột cùng ma vực kéo lên quan hệ thế nào. Nếu là ám sát hội thật cùng ma vực có liên hệ gì, tổng thể thực lực, tuyệt đối không phải là như vậy mà thôi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không biết qua bao lâu về sau, Lâm Vân giơ lên ác ma chi kiếm, chỉ vào Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị trả lời ba phải nhị có thể, nhưng là Lâm Vân tỉnh không để ý. Chỉ muốn đem Lý Tiểu Nhị bắt lấy, đến lúc đó tất cả đáp án, đều cũng có thể để lộ. Võ đế Lâm Vân thanh danh, tam giới gì người không biết. Bây giờ, liền để ta Lý Tiểu Nhị thấy thức, đã từng đứng ngạo nghệ tại tam giới trước võ đế, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Ha ha ha, Lý Tiểu Nhị ngửa thiên đại cười, đột nhiên giang hai cánh tay ra, chỉnh thân thể ngửa ra sau, đảo hướng sau lưng trong huyết trì. Lâm Vân không có ngăn cản Lý Tiểu Nhị, cứ như vậy nhìn xem Lý Tiểu Nhị, phanh, một tiếng, rơi vào trong huyết trì, bị huyết trì bao phủ. Lâm Vân cầm kiếm mà đứng, không chớp mắt nhìn xem huyết trì. Lý Tiểu Nhị thân thể tại rơi vào huyết trì thời điểm, tựu đã hoàn toàn bị dìm ngập. Dần dần, phiêu phù ở trong huyết trì thi thể, đột nhiên toàn bộ bị hút vào trong huyết trì. Ngay tại những này thi thể toàn bộ bị hút vào trong huyết trì thời điểm, ao máu này bên trong tiên huyết kịch liệt xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Lâm Vân cảm nhận được cỗ này kỳ dị khí tức, lặng yên không một tiếng động đem trạng thái bản thân đề cao ở cực hạn. Bỗng nhiên, cái này cỡ nhỏ vòng xoáy trung ương, đột nhiên bắn ra nhất đạo huyết hồng sắc cột máu. Cột máu bên trên, quấn quanh lấy nhất đạo nói kinh khủng hắc ám thiểm điện. Theo sát lấy, bốn phương tám hướng kinh khủng năng lượng, thuận ở giữa ao máu, điên cuồng trùng kích ra, như là giếng thủy phun ra, một loại tử vong hủy diệt tính năng lượng, lập tức quét sạch mà bên trên. Long Hổ Sơn, Hậu Sơn, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Loạn chiến bên trong, có người thấy được Long Hổ thành phương hướng, lại có nhất đạo to lớn cột máu ngút trời mà bên trên. Tại Long Hổ thành trên không, phong khởi vân dũng, từng mảnh nhỏ lôi vân bao trùm ở cả tòa Long Hổ thành. Răng rắc một tiếng vang thật lớn về sâu theo sát lấy, nhất đạo rộng chừng trăm thước kinh khủng tia chớp màu đen, từ lôi vân bên trong thẳng tắp đánh xuống, bổ tiến vào cột máu bên trong, một đường hướng phía dưới, trong nháy mắt tạo thành to lớn uy thế lực. Đó là vật gì? Nam Cung Vương Tử mấy người giờ khắc này ở du tẩu trong chiến trường, làm cảm nhận được nơi xa Long Hổ thành kia đạo huyết trụ, vậy mà từ nội tâm bên trong sinh ra một cổ từ đáy lòng e ngại cảm giác. Không có việc gì, lão đại ở trong thành, không có việc gì. Thượng quan Hạ Viêm cũng mở ra ma hạch hình thái, tại nhìn thấy một màn này về sau, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là vẫn là không có bất kỳ lo lắng. Mà tại một bên khác, Long Hổ Song Sử cùng nhị cái sát thủ chiến đấu, cũng tiến hành ở gay cấn bên trong. Mặc dù đối thủ cũng là một cấp 6 võ hoàng, nhưng là Long Thần Phong thực lực hôm nay đã đạt đến cấp 6 võ hoàng đỉnh phong. Tại mở ra Long Thần thân thể về sau, năng lực đã thẳng bức cấp 7 võ hoàng. Số 5 sát thủ tại Long Thần Phong lăng liệt thế công hạ liên tục bại lui, hiển nhưng đã có chút không kiên trì nổi. Thanh Long phá. Long Thần Phong một thương đem số 5 sát thủ quét chân về sau, một cái đại cất bước gần sát số 5 sát thủ, cùng lúc đó, phản tay nắm chặt Thanh Long Thương. Thanh Long Thương trước xoay quanh đầu kia Thanh Long, toàn bộ lóe lên thanh quang, tại đầu thương bên trên, hội tụ một cái năng lượng màu xanh cầu, trực tiếp đâm về phía số 5 sát thủ mặt. Đại Lãng Tế Nhật. Số 5 sát thủ biến sắc, giơ cao lên hai tay, ở phía sau hắn, võ hồn sáng lên. Nhất đạo nói đại lãng từ phía sau hắn nhào về phía Long Thần Phong. Long Thần Phong khí thế thẳng tiến không lùi, thân giường trên đóng cái này từng tầng long lân. Thanh Long Thương trực tiếp xuyên thủng số 5 sát thủ đại lãng, đâm về phía số 5 sát thủ. Số 5 sát thủ chỉ thấy nhất đạo thân ảnh màu xanh, mang theo năng lượng cường đại, từ kia đại lãng bên trong xông ra. Ngay sau đó, hắn trong hai con ngươi nhất đạo thanh quang thiểm qua. Thanh Long Thương trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Trong cơ thể hắn, một đầu Thanh Long không ngừng rời rạc, phá hư hắn toàn bộ thân thể. Phanh, phanh, phanh, Thanh Long Thương đầu ẩn chứa áp xúc năng lượng, trực tiếp tại số 5 sát thủ thể nội bên trong nổ tung. Số 5 sát thủ thân thể, trong nháy mắt tự bị tạc thành mảnh vỡ, biến mất tại trong thiên địa. Long Thần Phong bình ổn rơi xuống đất, nhìn thoáng qua Hổ Hắc Hâm, mở miệng nói, lão hổ, ta đi trong thành. Hổ Hắc Hâm phủi một chút Long Thần Phong, vừa nhìn về phía trước mặt số 6 sát thủ, nhẹ gật đầu. Long Thần Phong biến thành nhất đạo thanh quang, chạy tới Long Hổ Thành. Hắn đã từng đối mặt qua Lý Tiểu Nhị, loáng thoáng cảm nhận được Long Hổ Thành cỗ khí tức này, đến từ Lý Tiểu Nhị. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì một cái thất cấp võ hoàng, có thể kiến tạo ra như thế khí tức kinh khủng, loại khí thế này. Đã đạt đến cấp 8 võ hoàng đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá ở cấp 9 võ hoàng. Cũng không phải là hắn không tin Lâm Vân, tại mắt thấy Lâm Vân cùng Long Vũ Tích một trận chiến, trong lòng của hắn đã đem Lâm Vân đặt ở tại Long Vũ Tích đồng dạng địa vị bên trên. Chỉ không qua Long Hổ Thành là bọn hắn lại với sinh tồn quê hương, vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép có vạn phần một trong khả năng, đối với hắn tạo thành hủy diệt tính phá hư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, Thao Thiết Ma Vương. Lâm Vân cảm nhận được chung quanh cái này một cỗ cuồng bạo phong lãng, hắn đứng vững vàng thân thể, nhìn xem mảnh này kinh khủng huyết trì. Tại kia đạo cự đại tia chớp màu đen bổ vào cột máu trước thời điểm, nguyên bản cuồng bạo bất an cột máu đột nhiên bình tĩnh lại. Một giây sau, chỉnh đạo huyết trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở trong huyết trì. Đột nhiên, tại kia huyết trì chỗ sâu vang lên răng rắc kinh khủng tiếng vang. Ngay sau đó, từng khỏa kinh khủng tuyết trắng liêu nha từ kia trong huyết trì xuất hiện. Một tiếng kinh thiên động địa bào hao vang vọng cả tòa Long Hổ Sơn. Lâm Vân chỉ cảm thấy dưới chân có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, như là giếng phun phun ra mà ra, vô số tàn chi còn có tiên huyết, liên tiếp thân thể của hắn, cùng một chỗ xông lên trời không, lại trên không trung sôi trào. Lâm Vân nhíu lại song mi, da trên người tản ra nhàn nhạt hơi nước bạch vụ, đem hắn toàn bộ người kéo về phía sau, rút ra phiến khu vực này. Khắp thiên tiên huyết, bỗng nhiên như là mưa rào tầm tã rơi xuống. Nhất cổ tà ác vô cùng khí tức, lặng lẽ giáng lâm tại mảnh này đại địa bên trên. Tại kia huyết vũ bên trong, nhất đạo thân ảnh màu đen, mười phần làm người khác chú ý, chính là kia rót vào trong huyết trì Lý Tiểu Nhị. Thời khắc này Lý Tiểu Nhị trôi nổi tại trong giữa không trung, ở sau lưng của hắn xuất hiện hai con dài đến tứ thước hắc cốt cánh. Hắn toàn thân trần trụi, không có nhất bộ quần áo, trên người cơ bắp tươi sáng có thể gặp, nhất đạo hẹp dài hắc sắc ma văn trải rộng toàn thân của hắn. Lý Tiểu Nhị hai con ngươi đỏ bừng, con ngươi thành hắc sắc, biến thành một cái ngược lại tam giác bộ dáng đồ án, một đầu tóc dài màu trắng, áo choàng rơi xuống, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện nhị cái hắc sắc sừng thu. Thao Thiết Ma Vương. Lâm Vân thấy được Lý Tiểu Nhị bây giờ bộ dáng, trong nháy mắt tự phản ứng lại, cái này cũng giống như vậy, đến từ ma vực Thao Thiết nhất tộc. Lâm Vân trong lòng có chút kinh ngạc, đầu tiên là Mặc Tu, hiện tại lại là Thao Thiết. Ám sát hội đến tột cùng ma vực kéo lên một loại như thế nào quan hệ? Hơn nữa nhìn Lý Tiểu Nhị bộ dáng, hiển nhiên không phải là ký kết khế ước, mà là Thao Thiết hoàn toàn trở thành hắn võ hồn. Thao Thiết nhất tộc tại ma vực thanh danh có thể là xa xa lớn hơn Mặc Tu nhất tộc. Truyền ngôn ma vực ma thần bên trong tự có một đầu Thao Thiết ma thần, có được không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Mà Thao Thiết nhất tộc nổi danh nhất chính là bọn hắn kia tà ác vô cùng công pháp, có thể hấp thu địch người sinh mệnh năng lượng, từ đó đến đề cao tự thân tu vi. Ngay từ đầu Lâm Vân còn nghĩ đến, vì cái gì Bất Tử Thánh Điện có được nhiều như vậy võ hoàng, mà lại muốn đem những này võ hoàng toàn bộ dẫn ở Long Hồ Thành bên trong. Lâm Vân trước kia coi là đây là vì gia tăng ám sát hội đại quân thực lực, nhưng là bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn sai. Những này Bất Tử Thánh Điện võ hoàng toàn bộ đều là Lý Tiểu Nhị lô đỉnh. Lý Tiểu Nhị lợi dụng Thao Thiết năng lực để những người này cảnh giới thoải mái mà đạt ở võ hoàng cảnh giới, mà những này người tương đương với chính là Lý Tiểu Nhị nuôi nhốt lên chứ. Lý Tiểu Nhị hẳn là vận dụng một loại nào đó công pháp, đem những này người biến thành một vũng máu trì, mà cái này bãi huyết trì chính là Lý Tiểu Nhị tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Hiện tại Lý Tiểu Nhị thân trước bại lộ xuất hiện khí tức, hiển nhưng đã đạt đến cấp 8 võ hoàng đỉnh phong. Lâm Vân đại nhân. Lý Tiểu Nhị trầm thấp mở miệng, thanh âm kia giống như đến từ địa ngục chỗ sâu, âm trầm vô cùng, giống như âm giống như dương, như là ô nhá tiếng nói, để người nghe xong liền sẽ từ nội tâm bên trong sinh ra táo bạo cảm xúc. Lâm Vân nhìn xem Lý Tiểu Nhị, không nói một lời, trực tiếp giơ lên tay trái của mình, đem lòng bàn tay nhắm ngay Lý Tiểu Nhị. Trong chốc lát, chung quanh tiên khí điên cuồng mà dâng tới Lâm Vân lòng bàn tay, trong nháy mắt tạo thành một cái điểm sáng màu vàng óng. Phanh, nhất đạo kim sắc cột sáng từ Lâm Vân trong lòng bàn tay bắn ra, mang theo đủ với hủy diệt một tòa thành trì uy lực, bắn về phía Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị nhìn xem cái này nói giật mình người cột sáng, nét mặt biểu lộ một cái tà ác cười sắc mặt. Chỉ thấy Lý Tiểu Nhị sau lưng kia hai con to lớn vô cùng hắc cốt cánh nhất thời mở ra, đưa về phía trước người hắn, đem thân thể của hắn bao khỏa tại trong đó. Năng lượng màu vàng óng sóng xung kích xuất tại Lý Tiểu Nhị hắc cốt cánh bên trên, phát ra xì xì xì tiếng vang. Bỗng nhiên, luồng năng lượng màu vàng óng này sóng xung kích vậy mà tại hắc cốt cánh trước ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành nhất cái cự đại năng lượng màu vàng óng cầu. Oanh, một giây sau, cái này năng lượng màu vàng óng cầu từ hắc cốt cánh trước thoát ra, đánh phía Lý Tiểu Nhị sau lưng phòng. Một tiếng vang thật lớn về sau, với dễ như bỡn uy lực, trực tiếp đem trọn tòa phòng ốc oanh thành mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ ngút trời mà bên trên, chế tạo trận trận bụi bặm, giống như thao thiên đại lãng, tại Lý Tiểu Nhị sau lưng dâng lên. Lý Tiểu Nhị tại bụi bặm tiền chậm rãi mở ra hai cánh. Hắc cốt cánh bên trên, vậy mà chỉ để lại một cái điểm trắng, không có tạo thành mặc cho gì tính thực chất tổn thương. Lý Tiểu Nhị thu hồi hai con cánh, vừa muốn mở miệng thời điểm, lại thấy kia nguyên bản cách hắn trăm thước Lâm Vân, giờ phút này đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Tiểu Nhị toàn thân lông tơ nổ lên, cảm thấy nhất cỗ khí tức kinh khủng, đem đỉnh đầu của hắn lặng yên dâng lên. Lý Tiểu Nhị đột nhiên quay đầu, lại thấy Lâm Vân đã xuất hiện ở phía sau hắn trên bầu trời. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5. Lâm Vân hướng phía Lý Tiểu Nhị ngang chạm ra nhất kiếm. Một kiếm này 10 phần phổ thông, lại có nhất đạo mắt thường không có thể gặp, nạp mễ năng lượng dài nhỏ kiếm khí, hướng phía Lý Tiểu Nhị chạm ra. Lâm Vân đại nhân, ngài cũng quá coi thường ta. Lý Tiểu Nhị cười lạnh đạo, đối mặt với cái này nạp mễ kiếm khí, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, không có ẩn núp, mà là giơ lên hai tay, lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Vân. Sát na ở giữa, chỉ thấy Lý Tiểu Nhị song trong lòng bàn tay, xuất hiện nhị cái hắc động. Tại kia hắc động bên trong, phát ra ong ong ong tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, trực tiếp vô số hắc sắc côn trùng từ kia trong lỗ đen phi ra. Những này hắc trùng nhiều vô số kể, trong nháy mắt tự bao trùm cả tòa phủ đệ. Hắc trùng vuốt cánh, sắp xếp chỉnh tề, thành hắc sắc động dài hình. Tại bọn chúng còn không có tiếp xúc ở Lý Tiểu Nhị thời điểm, tự đem cái này nạp mệ kiếm khí toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Nạp mệ kiếm khí bị hắc trùng bao trùm về sau, ẩn chứa kiếm khí toàn bộ nổ tung, vốn nên là tạo thành to lớn phá hư. Thế nhưng là ngay tại cái này hắc trùng quần bạo mở, năng lượng toàn bộ bị cái này bầy hắc trùng hấp thu. Những này hắc trùng hấp thu kiếm khí chỗ năng lượng ẩn chứa về sau, có một bộ phận thể tích, dần dần trở nên giống nắm đấm nhất kích cỡ tương đương, lộ ra bén nhọn rõ ràng có thể thấy được răng. Lâm Vân đại nhân, hoan nghênh đến ở Thao Thiết Thế Giới. Lý Tiểu Nhị một mặt thỏa mãn nhắm mắt lại, bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, mở ra huyết bùn đại khẩu, vậy mà đem toàn bộ hắc trùng bầy hấp thu tiến vào trong mồm. Răng rắc, tiếng vang liên miên bất tuyệt, cái này vô số hắc trùng đều rơi vào ở Lý Tiểu Nhị miệng bên trong. Dần dần, Lý Tiểu Nhị miệng rộng chỗ sâu, một điểm đen chậm rãi ngưng tụ mà thành, Lý Tiểu Nhị trên người ma văn càng phát rõ ràng, tại trong miệng của hắn, cái điểm đen kia trở nên một cái lớn chừng quả đấm năng lượng màu đen thể. Giống, tại kia năng lượng màu đen cầu năng lượng đạt ở mức cực hạn thời điểm, Lý Tiểu Nhị hướng phía Lâm Vân giống to một tiếng, lập tức tại trong miệng của hắn bắn ra nhất đạo hắc sắc cột sáng, bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, mặt không đổi sắc, hướng phía Lý Tiểu Nhị phương hướng, hư không đánh ra nhất kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, vô vị Lâm Vân thiên không bên trong thời tiết đột biến. Cái này nhất đạo hắc sắc cột sáng ẩn chứa trong đó không gì sánh được kinh khủng năng lượng, giống như là nhất đạo ánh nắng, hướng phía Lâm Vân chiếu đi. Tốc độ kia đã siêu việt vận tốc âm thanh gấp 4-5 lần, ngắn ngủi khoảng trăm thước, trong trước mắt liền đã bắn đến Lâm Vân trước mặt. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 7. Theo Lâm Vân chém ra một kiếm này, vô cùng tỉ mỉ năng lượng từ ác ma chi kiếm lưỡi kiếm lên thoát dĩnh mà ra, tạo thành một thanh thực chất hóa lưỡi kiếm, nằm ngang ở Lâm Vân trước người. Lâm Vân thần thức khẽ động, cái kia do năng lượng nói hóa lưỡi kiếm, trong nháy mắt biến thành vô số năng lượng mảnh vỡ, phiêu tán tại hư giữa không trung. Ngay tại đạo ánh sáng này trụ khoảng cách Lâm Vân chỉ có một thước thời điểm, cái này vô số năng lượng mảnh vỡ đột nhiên đánh vào đạo ánh sáng này trụ bên trên. Không được, cái này vô số năng lượng mảnh vỡ đủ với hủy diệt một tòa thành trì, nhưng là đánh vào đạo ánh sáng này trụ lên về sau, mỗi một mảnh năng lượng mảnh vỡ đều tại cột sáng đánh ra một lỗ hổng, nhưng là trong nháy mắt hắc sắc cột sáng lên lỗ hổng trong nháy mắt lại bị năng lượng bổ sung. Lâm Vân biến sắc, lập tức đem ma thần chi kiếm võ hồn lên phù chú toàn bộ gia trì tại mình thân bên trên, cùng lúc đó vươn hai tay hướng phía hắc sắc cột sáng bắn ra hai đạo màu vàng năng lượng sóng xung kích. Xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì, hai đạo màu vàng năng lượng sóng xung kích dung hợp lại cùng nhau giữa không trung, hắc sắc cột sáng cùng kim sắc cột sáng trong nháy mắt tự oanh ở cùng nhau, tạo thành to lớn phá hư. Trong chốc lát, trận trận dư uy từ cái kia hai đạo ánh sáng trụ bên trong bạo phát đi ra, biến thành nói không có thể thấy được sóng năng lượng, trực tiếp đem chọn tòa phủ đệ hoàn toàn phá hủy. Một cái cấp 8 võ hoàng đỉnh phong, lẽ ra không có có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng là cái này tất cả cùng ma vực dính líu quan hệ về sau, vậy mà trở nên như thế đương nhiên. Tại hai người giằng co 10 giây về sau, không hẹn mà cùng thu hồi cột sáng. hai người đồng thời biến thành hai đạo hư ảnh, đụng vào nhau. Hai người mỗi một lần va chạm, đều sẽ phóng thích ra hủy diệt tính năng lượng, chế tạo ra kinh người tiếng vang. Với vương phủ làm trung tâm, phương viên trăm thước chi địa, toàn bộ đều san thành bình địa. Mỗi một cái ở trong thành người, đều cảm nhận được hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, tránh trong góc, run lẩy bẩy. Lâm Vân đại nhân, khó gì ngươi cũng chỉ có như thế sao? Ở giữa không trung, hai cái người lại một lần nữa va chạm tách ra, tương hỗ đánh một quyền. Lý Tiểu Nhị sau lưng hai con cánh màu đen đều mở ra, ổn định thân thể của hắn. Hắn nhìn xem Lâm Vân, chế giễu nói. Bỗng nhiên, Lý Tiểu Nhị hai chân chừng một cái, ở giữa không trung bạo hưởng ra, dưới lòng bàn chân sinh ra hai cỗ gió lãng, đem hắn đẩy hướng Lâm Vân. Cuồng vọng, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, đối mặt xông tới Lý Tiểu Nhị, cao cao giơ lên ác ma chi kiếm, thân ảnh đột nhiên trong hư không biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại nhất đạo trước mắt là qua kiếm quang. Thao thiết thôn thiên, Lý Tiểu Nhị thấy được đạo kiếm quang này, không sợ hãi chút nào, khóa chặt lại xuất hiện ở giữa không trung Lâm Vân, bỗng nhiên giơ lên hai tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái hắc động. Nhất thời, Lâm Vân cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực, điên cuồng đem mình đẩy hướng Lý Tiểu Nhị. Giờ khắc này, Lâm Vân đột nhiên buông lỏng mình chỉnh thân thể, cứ như vậy để thân thể của mình đẩy hướng Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị mừng rỡ trong lòng, đương Lâm Vân xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Lý Tiểu Nhị đưa tay ra, chộp tới Lâm Vân. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân thân thể như là như gió biến mất ngay tại chỗ. Lý Tiểu Nhị đột nhiên quay đầu, lại thấy một cái cự đại nắm đấm vàng, nặng nề mà đánh vào bộ ngực của hắn. Lý Tiểu Nhị rốt cục sắc mặt biến đổi lớn, thân ảnh nhoáng một cái, hai tay đột nhiên duỗi ra, ầm ầm tiếng vang, Lý Tiểu Nhị rên khẽ một tiếng, thân thể cuồn cuộn lấy nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Lý Tiểu Nhị toàn bộ thân hình trực tiếp đập vào mặt đất bên trên, ầm vang một tiếng thật lớn về sau, toàn bộ mặt đất hãm tiến vào một cái hố to, đại lượng bột mịn còn có bụi trần, bao phủ lại toàn bộ thiên không. Lâm Vân không có tiếp tục truy kích, mà là ngừng xuống tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia phiến bị bụi bặm bao phủ khu vực. Hồi lâu sau, cái kia bụi bặm bên trong có nhất đạo thân ảnh màu đen bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này chính là Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị toàn bộ lồng ngực hãm tiến vào ba tấc, nhưng là hắn như không có việc gì vỗ vỗ trực tiếp bụi bặm trên người. Lâm Vân một quyền, tựa hồ đối với hắn không tạo được bao lớn tổn thương. Lý Tiểu Nhị vuốt vuốt bộ ngực của mình, nhe răng cười nói, không có nghĩ đến Lâm Vân đại nhân thế mà lại còn huyễn thuật. Lâm Vân không có trả lời, trong hai con ngươi lấp lóe quang mang cũng thời gian dần qua giảm đi. Vừa mới hắn xác thực sử dụng đồng thuật, mà lại ở trong đó gia nhập một tia hồng hoang ma thần vạn vật thao khống, lại thêm lên tốc độ của hắn vốn là tại Lý Tiểu Nhị bên trên, lưu lại hư ảnh, tựu trở nên càng thêm chân thực. Đương nhiên, một chiêu này đoán chừng cũng chỉ có lần này hữu dụng, dù sao đồng thuật chỉ có tại xuất kỳ bất ý thời điểm dụng ra, mới có lớn nhất hiệu quả. Làm hắn cảm giác đến có chút ngạc nhiên là, Lý Tiểu Nhị nhục thể cường hoành độ, tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa mới hắn oanh đi xuống một quyền kia, cơ hồ là một kích toàn lực, nhưng lại không có đối Lý Tiểu Nhị tạo thành bao lớn tổn thương. Lý Tiểu Nhị cũng không có bởi vì Lâm Vân trầm mặc mà cảm giác đến sinh khí. Hắn mở ra song dực, chậm rãi bay về phía thiên không, đi tới Lâm Vân trước mặt, mở miệng nói. Lâm Vân đại nhân, khó nói tựu không tốt đẹp gì kỳ, đằng sau ta đến tột cùng là gì người sao? Lâm Vân không có trả lời, lấy ra ác ma chi kiếm, chỉ hướng Lý Tiểu Nhị. Hắn cũng không phải là không có hứng thù, chỉ là so sánh với nhau, hắn càng ưa thích bắt lấy người khác, hỏi lại ra cất giấu trong đó bí mật. Không phải là hội trưởng. Lúc này, nhìn đến Lâm Vân phản ứng, Lý Tiểu Nhị đột nhiên dương lên một bên khóe miệng, nhìn mười phần dữ tợn, bình tĩnh nói. Nghe đến câu trả lời này, Lâm Vân đem nâng tay lên để xuống, nhìn xem Lý Tiểu Nhị, lâm vào đến trong trầm tư. Hai cái người cứ như vậy nhìn đối phương, trầm mặc không nói. Cả tòa Long Hổ Thành như cùng chết yên tĩnh, bởi vì ám sát hội đại quân bị quân liên hiệp ngăn cản tại Long Hổ Sơn dưới. Lại thêm lên ám sát hội cường giả toàn bộ đều tại Hậu Sơn. Long Hổ Thành bên trong người vốn cho rằng nơi này lại là chỗ an toàn nhất, nhưng là không có nghĩ đến, Lâm Vân cùng Lý Tiểu Nhị chiến đấu, đã đem Long Hổ Thành vô cùng một, trực tiếp san bằng thành đất bằng. Giờ phút này hai cái như là như yêu nghiệt người không có động thủ, Long Hổ Thành người đều trốn ở Long Hổ trong phủ, khí quyển cũng không dám ra một tiếng, toàn thân run rẩy, nội tâm chỉ hy vọng chiến đấu có thể nhanh kết thúc. Hồi lâu sau, Lâm Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Tiểu Nhị, ánh mắt kiên định. Là ai, đối với hắn đến nói, cũng không nặng muốn. Vô luận là ai, chỉ muốn ngăn tại hắn con đường đi tới bên trên, hết thảy nhất kiếm chém giết. Ai? Lý Tiểu Nhị thấy được Lâm Vân phản ứng, ai thở dài một hơi, mở ra hai tay, nhún vai, nói. Quả nhiên như là nghe đồn, Lâm Vân đại nhân, quả nhiên không sợ trời, không sợ đất nha. Câu nói này không biết là trào phúng, hoặc là thật lòng tán thưởng, nhưng là đối với Lâm Vân đến nói, đều đã không quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1228, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 9. Nghe đến Lý Tiểu Nhị, Lâm Vân vẫn không có phản ứng chút nào. Giờ phút này hắn cái kia biểu tình bình tĩnh, tựa hồ là đang cười nhạo Lý Tiểu Nhị vô tri. Lý Tiểu Nhị lời nói vừa dứt, Lâm Vân đột nhiên cũng đã biến thành nhất đạo kim sắc quang ảnh, đi tới trước mặt hắn. Một giây sau, Lâm Vân giơ tay lên bên trong ác ma chi kiếm, với thế sét đánh không kịp bưng tai, nhất kiếm hướng phía Lý Tiểu Nhị chém tới. Lý Tiểu Nhị thấy thế, mở ra một con hắc cốt cánh, tùy ý chặn lại ác ma chi kiếm, cùng lúc đó, giơ lên hữu thủ. Lý Tiểu Nhị hữu thủ lên quấn quanh lấy trận trận hắc khí, nhất thời, hắc khí kia đưa bàn tay huyết nhục toàn bộ ăn mòn, biến thành một con bộ xương màu đen bàn tay. Trong chốc lát, hắc xương tay trưởng tựa như tia chớp chụp tới Lâm Vân, xuất thủ nhanh chóng, lăng liệt vô cùng. Một trưởng này lên bao trùm hắc khí, bắt nguồn từ ma vực khí tức, ăn mòn thế gian vạn vật. Âm vang một tiếng, ác ma chi kiếm chạm tại hắc cốt cánh bên trên, lông tóc không tổn hao gì. Lâm Vân thân thể khẽ run lên, thấy được cái này hắc xương tay trưởng, nhẹ nhàng một cái dịch bước, thân ảnh nhanh lùi lại. Nhưng vào lúc này, cái kia hắc xương tay trưởng vậy mà biến thành một cái bóng mờ, càng biến càng lớn, khoảng chừng cao ba trượng, bỗng nhiên đập đánh vào Lâm Vân thân bên trên. Lâm Vân chỉnh thân thể như là đàn đứt dây chơi diều, bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài, Lâm Vân cũng không có mất đi đối thân thể của mình năng lực trưởng khống, chỉnh thân thể ở giữa không trung quẹo thật nhanh, đối mặt với Lý Tiểu Nhị, hai chân bạo đạp, biến thành nhất đạo kim quang, nhanh lùi lại mà đi, rơi vào đất bằng bên trên. Rơi vào bình trên đất, Lâm Vân hướng phía giữa không trung Lý Tiểu Nhị đánh ra nhất kiếm. Nhất đạo to lớn kiếm khí đứng ở Lâm Vân trước người, thời gian phảng phất dừng lại. Lâm Vân hữu thủ cầm kiếm, thả lỏng phía sau, tay trái duỗi ra, hai ngón khép lại. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 7 linh nhị thức. Theo Lâm Vân ngón tay hoạt động, ở trước mặt hắn kiếm khí cũng biến thành 18 thanh bảo kiếm, sắp hàng chỉnh tề ra. Phá! Lâm Vân nhất chỉ đâm ra, nhất thời, cái này 18 thanh bảo kiếm đồng thời một khắc, toàn bộ đâm về phía Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị đối mặt với hướng phía mình đâm tới 18 thanh bảo kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, 10 phần khinh thường. Chỉ thấy Lý Tiểu Nhị mở ra song rực, giống như che ngày tế nhật. Tại hắc cốt cánh bên trên, xuất hiện vô số mảnh nhỏ nhỏ khổng, tại cái kia tiểu khổng bên trong, phun ra nhất đạo nói hắc khí. Thao thiết nghiệp gió, Lý Tiểu Nhị âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, hắc cốt cánh đột nhiên kịch liệt đập động. Theo hắc cốt cánh cổ động, cái kia nói hắc khí nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, hình thành trận trận hắc phong, hướng phía 18 thanh bảo kiếm bay tới. Trong khoảnh khắc, một cái cự đại hắc sắc long quyển phong xuất hiện, đem 18 thanh bảo kiếm bao khỏa tại trong đó. Oanh, oanh, oanh, đường kính rộng chừng trăm thước đất bằng, trong nháy mắt tự bị cái này hắc sắc long quyển phong phúc trùm lên trong đó. Vô số năng lượng tại cái này long quyển phong bên trong mãnh liệt bắn mà ra, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, với như bài sơn đảo hải uy lực, không chút kiêng kỵ nào phá hư bốn phía. Mỗi một cỗ năng lượng đánh vào mặt đất bên trên, trong nháy mắt tự tại mặt đất lên tạo thành một cái hố sâu to lớn. Tại cái kia hố sâu bên trên, còn có vô tận khói đen mờ mịt, vô cùng kinh khủng. Trận trận hắc khí, đem Lý Tiểu Nhị còn có Lâm Vân ánh mắt cách ly. Hai cái người đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, phảng phất đều đang đợi cỗ khói đen này tản ra. Không biết qua bao lâu về sau, cái kia tại hắc khí một phía khác, vang lên Lâm Vân thanh âm. Thật sự là phiền phức. Lâm Vân lần thứ nhất trong giọng nói có một chút rõ ràng ba động. Không kiên nhẫn bên trong, bí mật mang theo một tia phẫn nộ. Lý Tiểu Nhị nhíu mày, hắn thấu qua hắc khí, thấy được có hai cái điểm sáng màu vàng óng, đang không ngừng lấp lóe. Đây là Lâm Vân con mắt. Hồi lâu sau, hắc khí kia dần dần tán đi. Lâm Vân chẳng biết lúc nào, lại trôi nổi tại trong giữa không trung. Lúc này Lâm Vân chung quanh khí tức hoàn toàn cải biến, Lý Tiểu Nhị ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác đến Lâm Vân thời khắc này khí tức hoàn toàn cũng thu liễm, nếu như không phải là hai mắt còn có thể nhìn đến Lâm Vân, hắn thậm chí cũng hoài nghi Lâm Vân không tại trước mắt của mình. Lúc này Lâm Vân, tựa hồ hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm. Tại Lâm Vân sau lưng, ma thần chi kiếm võ hồn nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tại ma thần chi kiếm võ hồn bên trên, những cái kia phù chú đều sáng lên, biến thành nhất đạo nói thật nhỏ như đồng du như rắn quang mang, rơi vào đến ác ma chi kiếm bên trên. Trong chớp nhoáng, ác ma chi kiếm hình thái thời gian dần qua trở nên hư hóa, mà Lâm Vân trong tay ác ma chi kiếm dần dần biến thành một khi ma thần chi kiếm. Lý Tiểu Nhị cảm nhận được cái này cổ quái dị khí tức, nhắm mắt lại, dụng mình tiên khí đi cảm thụ Lâm Vân. Lúc này hắn phát hiện, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, Lâm Vân khí tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm. Một khi ma thần chi kiếm, hoành ở giữa thiên địa, Lý Tiểu Nhị mở mắt, hừ lạnh một tiếng, một cái đại cất bước, trong nháy mắt tựu tới gần Lâm Vân bên người, trực tiếp một quyền oanh ra. Cùng lúc đó, Lâm Vân đột nhiên động, một giây sau, 9 cái Lâm Vân từ trong hư không xuất hiện, trong tay đều cầm một thanh kiếm, đem Lý Tiểu Nhị bao vây ở trong đó. Cái gì? Lý Tiểu Nhị nhìn thấy màn này, giật nảy cả mình, theo bản năng lui về sau một bước. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được ra, cái này xuất hiện 9 cái Lâm Vân, đều không phải là hư ảnh, toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 9, trong chớp nhoáng này, xuất hiện 10 cái Lâm Vân, toàn bộ đều là chân thực tồn tại, mỗi một cái đều có được chân thân sức chiến đấu. Thức thứ 9, tên là Tàn Ảnh Liên Trảm, lợi dụng cao tốc di chuyển, tại nguyên chỗ lưu lại hư ảnh, lại dùng tiên khí rót vào đến hư ảnh bên trong, hình thành một cái có được cao nồng độ tiên khí phân thân. Mỗi một cái phân thân sức chiến đấu đều đến gần vô hạn tại bản thể, nhưng là chỉ có thể duy trì một giây. Nhưng mà cái này một giây đầy đủ làm quá nhiều chuyện. Lý Tiểu Nhị thấy đến 10 cái Lâm Vân xuất hiện, đem hắn vây quanh ở trong đó thời điểm, lập tức mở rộng ra hắc cốt cánh, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại trong đó. Cùng lúc đó, 10 cái Lâm Vân đồng thời nắm chặt trong tay ác ma chi kiếm, cùng thời khắc đó huy động lên kiếm trong tay. Vẻn vẹn chỉ là vạn phần một giây, 10 cái Lâm Vân đã hướng phía Lý Tiểu Nhị huy động mấy trăm kiếm. Tốc độ nhanh chóng, đã nhanh đến liền đạt đến nhập vi cảnh giới đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Vân vung ra nhất kiếm. Một thoáng cái kia ở giữa, 10 cái Lâm Vân xuất hiện trước mặt mấy trăm đạo kiếm khí. Nhất thời, bốn phương tám hướng mấy ngàn đạo kiếm khí tại Lâm Vân phân thân biến mất đồng thời, đánh phía Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị bị hắc cốt cánh bao khỏa tại trong đó, chỉ có thể cảm thụ đến chu vi có khí tức kinh khủng, toàn bộ đều tụ hướng về phía hắn. Một nháy mắt, mặt khác 9 cái Lâm Vân toàn bộ biến thành hư ảnh, chỉ còn lại một cái Lâm Vân chân thân, đứng ở Lý Tiểu Nhị trước mặt. Mấy ngàn đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng toàn bộ đều chạm tại Lý Tiểu Nhị thân bên trên, trong nháy mắt tự bạo phát ra kinh người tiếng vang. Kiếm khí xẹt qua không gian, đều phát ra đinh tai nhức óc phong minh thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, một quyền tan giá. Lúc đầu Lâm Vân cũng không nguyện ý ở thời điểm này, tự đem thức thứ 9 làm cho dùng đến. Mặc dù hắn tại mở ra ma thần hạch tinh về sau, đủ với đi đối kháng cấp 9 võ hoàng, mà Lý Tiểu Nhị bây giờ cảnh giới chỉ là cấp 8 võ hoàng đỉnh phong, lẽ ra cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng mà lộ vẻ dễ thấy vấn đề, Lý Tiểu Nhị bây giờ trạng thái, tuyệt không phải cấp 9 võ hoàng có thể so sánh được. Cái kia một đôi hắc cốt cánh, cường hoành độ, mấy có lẽ đã nhanh muốn đạt đến võ thánh cảnh giới. Nếu như không cần một chút thủ đoạn, đem cái kia hắc cốt cánh chém rụng, căn bản là bắt không được Lý Tiểu Nhị. Bị hắc cốt cánh bao trùm Lý Tiểu Nhị, không không ngừng mà phát ra kêu rên thanh âm. Cái này mấy ngàn đạo kiếm khí, giống như từng thanh lưỡi dao, cắt hắn hắc cốt cánh. Mỗi một lần va chạm, hắc cốt cánh lên đều sẽ bốc lên ra điểm điểm hỏa tinh, lưu lại nhất đạo bạch ngấn. Dần dần, hắc cốt cánh lên xuất hiện nhất đạo lại nhất đạo vết rách, thẳng đến cuối cùng 10 đạo kiếm khí chạm tại hắc cốt cánh lên thời điểm, theo một tiếng bạo hưởng, hắc cốt cánh cũng biến thành mảnh vỡ, đem bên trong Lý Tiểu Nhị bạo lộ ra. Lâm Vân đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền.